Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1215, chương 8, Sa Bỉ thi biến hóa. Thiên hạ này, không phải doanh tức thắng. Mặc dù Vương Hùng biết cái này thắng 9 ngày bất phàm, nhưng cũng không nghĩ tới hắn trưởng khống thế lực có to lớn như thế. Thắng 9 ngày, cửu đại thiên cảnh, thật đúng là không nghĩ tới a. Là cái nào đó Phượng Hoàng chi tổ sao? Vương Hùng nhìn về phía Diệp Hách Phụng Thiên. Diệp Hách Phụng Thiên nhớ lại một chút. Ngày xưa, ta từng với hắn từng có gặp mặt một lần. Tuy nhiên không thấy được hắn mặt. Nhưng, ta có thể khẳng định, tháng 9 ngày không phải Phượng Hoàng bát tổ trong bất luận kẻ nào một cái. Ồ, Vương Hùng nghi ngờ nói, là Phượng Hoàng lão tổ sao? Một bên thắng tự truy vấn, Diệp Hách Phụng Thiên lắc đầu, ta không biết là ai. Doanh Tứ Hải, tại chương nhất nguyên hội đạt tới Đại La Kim Tiên 17 trọng. Cái này thắng 9 ngày, thế mà cũng có thể đạt tới. Vương Hùng cau mày nói, Phượng Hoàng nhất tộc, cùng Long tộc, Kỳ Lân tộc không giống nhau. Ta, cái kia Mặc Địch, là tổ Kỳ Lân, một mực. Là tổ Kỳ Lân, Doanh Tứ Hải là tổ Long, một mực là tổ Long, mà Phượng Hoàng nhất tộc, thượng cổ bát tổ hẳn là toàn bộ vẫn lạc. Phượng Hoàng tộc thần kỳ, tại bọn hắn năng lực, Niết Bàn trọng sinh, Diệp Hách Phụng Thiên trầm giọng nói, Niết Bàn trọng sinh, Vương Hùng nhìn xem trong tay cơ niệm niệm chứng thể, xác thực, Phượng Hoàng tộc hắn kỳ lạ sinh mệnh lực. Cực kỳ bất phàm, làm bát đại tổ Phượng Hoàng vẫn lạc về sau. Tại bọn họ đời sau bên trong, sẽ có mới Phượng Hoàng lãnh tụ theo thời thế mà sinh. Cái này Phượng Hoàng, tụ tập Phượng Hoàng nhất tộc đại khí số. Vì mới Phượng Hoàng chi chủ, đây chính là Phượng Hoàng tộc Niết Bàn trọng sinh. Ta phỏng đoán, này thắng 9 ngày, cũng là đạt được phần này đại khí số. Mới thành tựu nổi bật. Diệp Hách Phụng Thiên trịnh trọng nói. Nói cách khác, huyền nữ biến thành Phượng Hoàng lão tổ, là cũ Phượng Hoàng chi chủ, mà thắng 9 ngày là mới Phượng Hoàng chi chủ. Vương Hùng hiếu kỳ nói, có thể hay không huyền nữ cũng là thắng 9 ngày? Thắng tự lại lần nữa hỏi. Tuy nhiên Vương Hùng cùng Diệp Hách Phụng Thiên đều không thể khẳng định thắng 9 ngày thân phận. Nhưng, trong lòng hai người không hẹn mà cùng cảm thấy không có khả năng. Chính như Vương Hùng ngày xưa nói, huyền nữ âm mưu thủ đoạn vô số, tính toán không lộ chút sơ hở. Nhưng, lại thiếu khuyết thắng 9 ngày này cỗ khí phách, đặc biệt là đoạt Đại Tần Giang Sơn, nhất thống thiên hạ. Phân chia thiên hạ cửu đại thiên cảnh, Vương Hùng cảm thấy huyền nữ làm không được trình độ này, thắng 9 ngày là một cái hắc Phượng Hoàng. Vương Hùng nhìn về phía Diệp Hách Phụng Thiên, không tệ, thắng 9 ngày là hắc Phượng Hoàng, Doanh Tứ Hải là hắc Long, năm đó ta cũng là hắc Kỳ Lân. A, đáng tiếc, ta hết thảy đều bị Mặc Địch lừa gạt qua. Mặc Địch, Mặc Địch. Tốt một cái Mặc gia, hiện tại lại cùng thắng 9 ngày trở mặt. Diệp Hách Phụng Thiên sắc mặt băng lãnh, trở mặt. Vương Hùng ngoài ý muốn nói, trung cổ thời kỳ có mấy cái đại hiển học, Nho gia, Mặc gia, Pháp gia đều là học thuyết nổi tiếng. Pháp gia toàn lực hiệp trợ Doanh Tứ Hải thành tựu Đại Tần nhất thống thiên hạ. Ở thời kỳ đó, Chư tử Bách gia bị Pháp gia ép tới không ngóc đầu lên được. Về sau, thắng 9 ngày lại tại Mặc gia hiệp trợ dưới, đoạt Đại Tần quyền lực, nhất thống thiên hạ. Mặc gia cùng thắng 9 ngày năm đó hợp tác, chỉ là hiện tại xem ra, giữa bọn hắn bắt đầu lại có phần kỳ. Diệp Hách Phụng Thiên trầm giọng nói, cái kia tổ Kỳ Lân Mặc Địch. Vương Hùng hiếu kỳ nói, hắn không cam lòng hạ nhân, muốn tới cùng thắng 9 ngày sinh ra xung đột. Diệp Hách Phụng Thiên suy nghĩ một chút nói. Vương Hùng gật gật đầu, đối với cái này Khắc Thiên Hạ có chừng nhất định hiểu biết. Ngươi có thể nghe nói, lão tử cuối cùng như thế nào? Vương Hùng cầm trong tay này Đạo Đức Kinh toái phiến cau mày nói. Lão tử, chết, Diệp Hách Phụng Thiên ngẫm lại, cuối cùng khe khẽ thở dài. Chết, Vương Hùng cau mày nói. Qua vài ngày, ta mang ngươi tự mình đi nhìn xem. Hiện tại liền không cùng ngươi nhiều lời. Diệp Hách Phụng Thiên giải thích nói. Vương Hùng sâu sắc mắt nhìn Diệp Hách Phụng Thiên, tâm tình có chút nặng nề nói. Tốt, a, oanh, nơi xa, đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm thanh âm. Tiếp theo tựa như một tiếng nổ rung trời. Đột nhiên, cuồn cuộn đại thủy, ầm mang thối lui, lộ ra Chu Cộng Công, Cơ Trúc Dung hai người, Thắng Lý Nhĩ, bị hai người chém giết. Bốn phía bách ra các khí vận, ầm vang sụp đổ, Thắng Lý Nhĩ chết không toàn thây, chỉ còn lại có một cái đầu lâu, bị Chu Cộng Công giơ lên cao cao. Cha, Hải Nhi báo thù cho ngươi, liền dùng này Thắng Lý Nhĩ đầu người, lễ tế ngươi trên trời có linh thiêng. Chu Cộng Công một tiếng gào to, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vọt tới Nam Tần tướng sĩ một tiếng cùng giống, âm thanh chấn động cửu tiêu. Nam Tần tướng sĩ giống to, Chu Cộng Công trường trường hô khẩu khí, đem Thắng Lý Nhĩ đầu người đưa cho Cơ Trúc Dung. Cơ Trúc Dung thần sắc phức tạp tiếp nhận Thắng Lý Nhĩ đầu người. Bách Gia Các, hôm nay trở thành lịch sử, ngày sau nhìn hai chúng ta hướng chi tranh. Chu Cộng Công nhìn lấy Cơ Trúc Dung trầm giọng nói. Hừ, Cơ Trúc Dung đối Chu Cộng Công hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên, đối với Chu Cộng Công, Cơ Trúc Dung trong mắt tràn ngập ghen ghét, nắm lấy Thắng Lý Nhĩ đầu người. Cơ Trúc Dung minh bạch, đây là Chu Cộng Công cho mình, để cho mình đặt ở phụ thân trước mộ. Ghen ghét mắt nhìn Chu Cộng Công, lại lạnh lùng mắt nhìn Nam Tần triều đều đều chuyển đến. Biết giờ phút này mình tại Chu Cộng Công trước mặt, bị triệt để áp chế. Đi, Cơ Trúc Dung quát lạnh một tiếng. Vâng, bốn phía đại lượng đại chu thần tử, theo sát Cơ Trúc Dung bay lên trời. Tự, ngươi có thể nguyện theo ta đi. Cơ Trúc Dung trước khi đi lại mắt nhìn Thắng Tự. Thắng Tự lắc đầu. Hừ. Cơ Trúc Dung hừ lạnh một tiếng, dậm chân bay về phía nơi xa. Một đám thần tử theo sát phía sau, biến mất không thấy gì nữa. Giết Thắng Lý Nhĩ, tiếp xuống cũng là lễ tế vong phủ, rất nhanh sẽ còn gặp nhau. Bây giờ, Bách Gia Các quần long vô thủ. Không, Bách Gia Các một đám đại la kim tiên, bị Ngưu Ma Vương một phen đồ sát nuốt ăn, lại thiếu hơn phân nửa. Còn lại một số Bách Gia Các môn chủ hoảng sợ chạy tứ tán. Đảo mắt, Bách Gia Các đại thế đã mất. Chu Cộng Công dậm chân đến Vương Hùng trước mặt, nhìn lấy Vương Hùng trong tay cơ niệm niệm chứng thể, lấy tay muốn muốn nắm. Vương Hùng lấy tay tránh thoát. Con ta cũng không nhọc đến ngươi hao tâm tổn trí. Lần này sự tình, ta liền không đợi ngươi Nam Tần tấn cấp thiên đình. Cáo từ, Vương Hùng trầm giọng nói. Chu Cộng Công nhìn xem Vương Hùng. Ta ngoại tôn, thế nhưng là thay ngươi chết qua một lần. Vương Hùng, ngươi thật đúng là họa tinh. Hiển nhiên, Chu Cộng Công những ngày này đã biết Vương Hùng đến đây Nam Thiên Cảnh mục đích là A-di-đà Phật thôi toán đến. Vương Hùng cùng kỳ tử nữ tại Nam Thiên Cảnh, phải có một chết. Vương Hùng nhìn xem Chu Cộng Công, lắc đầu, niệm niệm chỉ là thân thể hồn hai điểm, trọng thương đến tận đây, nhưng còn không phải chết. Chết, là ta một cái khác tử. Một cái khác tử, Khổng Lý, có thể Chu Cộng Công, Thắng Tự lại không hiểu, đang chờ nghi vấn. Tốt, Bách Gia Các sụp đổ, Nam Thiên Cảnh quần hùng tranh giành, ta cũng không quấy rầy. Đi, Vương Hùng trầm giọng nói. Nói, thu từ bản thân hạo nhiên chính khí. Dưới chân hạo nhiên chính khí ngưng tụ đại đạo Bạch Hổ cũng bỗng nhiên tiêu tán. Vương Hùng ôm Kỳ Quan Viên Đỏ, mang theo Diệp Hách, Phụng Thiên, Cự Khuyết, Trương Nhu, Sa Bỉ Thi, Ngưu Ma Vương, dậm chân bắn về phía chân trời, thẳng đến Đông Tần mà đi. Vương Hùng một hàng rất mau trở lại đến Đông Tần Thiên Đình, Thiên Cung giới, Lăng Tiêu Thành. Lăng Tiêu Thành trong, Diệp Hách xích xích đỏ dần ngoài điện. Vương Hùng không để ý đến bất luận kẻ nào, bao quát Diệp Hách, Phụng Thiên cũng bị phơi ở bên ngoài. Bệ hạ trở về, ở đâu? Bệ hạ ở đâu? Tại đỏ dần điện. Cái gì? Không cho vào. Ngoặc kép chấm chấm. Hàn Phi, Lữ Dương, Vương Trung Toàn đến đây xin gặp. Làm sao? Toàn bộ bị cản ở bên ngoài. Trương Nhu nhìn mọi người một cái cười khổ nói. Chư vị, chờ thêm chút nữa đi. Bệ hạ cùng mới về sau. Mấy chục năm không thấy. Có rất nhiều lời muốn nói. Các người cũng chỉ có hơn nửa năm không gặp bệ hạ. An nân chớ vội. Mấy chục năm. Hàn Phi, Lữ Dương khẽ nhíu mày. Đến bệ hạ ban thưởng một cái mệnh luân. Mời nửa năm ngày nghỉ. Chư vị, tại hạ chỉ sợ thời gian ngắn cũng vô pháp cho các ngươi giải đáp cái gì. Cáo từ, Trương Nhu trịnh trọng nói. Trở về trên đường, Vương Hùng cho Trương Nhu một cái mệnh luân, đáp ứng nhượng hắn vượt qua một lần trung cổ, một lần nữa học tập một phen nho gia đại đạo. Trương Nhu như nhặt được chí bảo, giờ phút này tự nhiên không có bao nhiêu thời gian lãng phí. Trương Nhu, chờ một chút, chúng ta có chuyện quan trọng cùng bệ hạ thương lượng. Lữ Dương nhất thời kêu lên. Trương Nhu chỉ cách đó không xa. Thấy không, Diệp Hách, Phụng Thiên trở về. Bệ hạ tạm thời đều không để ý. Đợi chút đi, bệ hạ đã trở về. Không quan tâm mấy ngày nay. Lữ Dương cùng Hàn Phi lẫn nhau nhìn xem. Chỉ có thể một trận bất đắc dĩ. Đỏ dần trong điện, Vương Hùng ôm Diệp Hách xích xích. Nhưng, giờ phút này lại là Diệp Hách xích xích chủ động. Nhất thời đem Vương Hùng đạp đổ trên giường. Cưỡi ngồi lên, phu quân, ngươi vừa đi cũng là 37 năm. Ngươi phải bồi thường ta. Diệp Hách xích xích miết miệng nhào về phía Vương Hùng. Xích xích, chờ một chút, đây là trắng trời à? Vương Hùng nhất thời cười khổ nói. Ta mặc kệ, hôm nay người này cũng đừng hòng chạy. A ô, Diệp Hách xích xích dương nanh múa vuốt, như tiểu lão hổ một dạng nhào về phía Vương Hùng. Thiên Cung giới, Sa Bỉ Thi phủ đệ. Sa Bỉ Thi sau khi trở về, bàn giao một phen thuộc hạ, liền lựa chọn bế quan trừ độc. Bế quan trừ độc trong, cũng không lâu lắm, Sa Bỉ Thi biến sắc. Bỗng nhiên ngã trên mặt đất, toàn thân phát run, lạc lạc lạc lạc lạc, thi độc, cái này, đây là cái gì thi độc? Không phải nhanh không có sao? Làm sao bỗng nhiên bạo phát? Sa Bỉ Thi trừng trong mắt thống khổ nói, lúc trước Diệp Hách, Phụng Thiên lăng trì bách ra các mặc môn chi chủ thời điểm. Một cái cương thi chạy trốn, Sa Bỉ Thi đem đánh nổ. Lại trong kỳ thi độc, vội vàng trở lại Vương Hùng chỗ, mời Vương Hùng giải độc. Nhưng, quỷ dị, đại bộ phận thi độc hiểu biết, lại lưu lại không nhiều một chút, liền Vương Hùng đều không giải được. Sa Bỉ Thi coi là chỉ còn lại có một điểm dư độc. Không đáng để lo, có thể giờ phút này, cái này dư độc lại bỗng nhiên phát tác đứng lên. Nhượng Sa Bỉ Thi thống khổ toàn thân run lên. A, Sa Bỉ Thi vô cùng thống khổ. Mơ hồ nghe được bên tai vang lên từng đợt tiếng vang. Ta bảo kỳ thể, chỉ là không muốn bị Diệp Hách, Phụng Thiên chú ý ta thôi. Sa Bỉ Thi, cỗ thân thể này không tệ a. Tổ vu chi thể, bàn cổ tinh huyết. Ha ha ha ha. Sa Bỉ Thi trong thống khổ cảm giác được ý thức nhận trùng kích. Nhất thời thủ vững tâm, chậm rãi đem ý thức thu nhỏ, để cầu tự thân bảo hộ. Ngày thứ hai, Sa Bỉ Thi từ phòng luyện công đại điện bước ra tới. Giờ phút này, Sa Bỉ Thi ngậm miệng không đề cập tới thi độc sự tình. Tựa như đã toàn bộ giải trừ, chỉ là hắn hai mắt lại là nhiều một tia che lấp. Đại nhân, có thuộc hạ đến đây. Sa Bỉ Thi khóe miệng lộ ra một tia tà thiếu. Ứng một tiếng, ngày thứ ba, Đỏ Dần Điện, Diệp Hách Xích Xích vẫn như cũ cưỡi ở Vương Hùng trên thân. Hiển thị rõ hắn dã man bá khí. Vương Hùng nhẹ nhàng dùng chăn lông che lại hắn lộ hàng thân thể. Tốt, chúng ta lại nặng gặp, không muốn khổ sở. Vương Hùng ôn nhu nói, ta chỉ là đáng thương Lý, ngươi không khuyên một chút hắn tu hành a? Hắn chết, ta, Diệp Hách Xích Xích khó chịu nói, Lý đây, tuy nhiên chết, trí nhớ cũng bị luân hồi tẩy một lần, nhưng, hắn còn tại a? Vương Hùng cười nói, còn tại, hắn không phải. Diệp Hách Xích Xích nhìn về phía Vương Hùng, hắn tại cái này, lần nữa tới một lần a. Sổ sinh tử bên trên, thế nhưng là cho hắn định tốt, nếu là hai ngày này lời chắc chắn, hắn hẳn là tại cái này. Vương Hùng chỉ Diệp Hách Xích Xích dạ dày. A, Diệp Hách Xích Xích đột nhiên cả kinh kêu lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.